Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con không làm ầm ĩ, chỉ lo ăn cơm, nghỉ ngơi, chăm sóc đứa trẻ. Mặc dù bà Đinh đã nhiều lần dò hỏi, nhưng cũng không nhận được sự phản hồi. Chỉ khiến người khác nghĩ rằng họ quá khiêm nhường và thậm chí vì sinh con gái mà chẳng dám ngẩng đầu lên. Bà Đinh thấy thế, lại cho rằng họ không dám làm gì, nên tiếp tục duy trì thái độ cũ, vẫn mắng vợ Tam Thuận là kẻ lỗ tiền, nhưng bà cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với công xã. Vì công xã yêu cầu họ phải tham gia các cuộc họp, kiểm điểm và thực hiện các chỉ thị yêu cầu bỏ tư tưởng cũ, chấp nhận những thay đổi trong xã hội mới. Mặc dù bà Đinh không thật lòng ăn năn, nhưng bà vẫn lên cuộc họp nói ra những lời ba hoa. Nhưng về nhà lại cứ than thở, mắng mỏ suốt. Cuối cùng, nửa tháng sau, vào đầu tháng 2, khi thời tiết đã ấm lên, vợ Tam Thuận bất ngờ quấn áo bông, để mẹ cô ôm đứa trẻ, rồi ba người đi xe bò đến công xã. Mục đích chuyến đi này là gì? Họ đến công xã để tố cáo bà Đinh và Đinh Tam Thuận vì không tôn trọng chính quyền và không chịu nhận sai. Vợ Tam Thuận kể lại rằng, vì văn thư của Lục yêu cầu họ đến công xã để kiểm điểm mà họ không phục, nên ở nhà bà Đinh đã mắng chửi các cán bộ và viện y tế, chửi cả người đứng đầu vĩ đại. Đầu năm nay, nếu có người nhà tố cáo, chắc chắn sẽ có kết quả ngay. Mắng người đứng đầu vĩ đại không phải chuyện nhỏ, mà là vấn đề chính trị nghiêm trọng, mâu thuẫn giai cấp rõ ràng. Vì thế, dân binh đã cử người xuống nông thôn điều tra. Kết quả điều tra cho thấy, đúng là bà Đinh có mắng chửi rất nhiều người, từ gà cho đến bác sĩ viện y tế, từ cán bộ cho đến các cán bộ khác. Tuy nhiên, liệu bà có mắng người đứng đầu vĩ đại hay không, thì hàng xóm lại không xác định được rõ ràng. Một số người trong làng, những người có mâu thuẫn với bà Đinh, đã xác nhận rằng bà ấy đúng là đã mắng người đứng đầu vĩ đại. Chính vì vậy, bà Đinh và Đinh Tam Thuận bị bắt, bị buộc tội chống đối cách mạng và bị đưa đến nông trường cải tạo lao động, ít nhất là 10 năm. Khi tin này lan ra, không chỉ làng họ Đinh mà ngay cả đại đội Ngũ Liễu cũng choáng váng. Không ai nghĩ vợ Tam Thuận lại có thể làm chuyện lớn như vậy. Dù bà Đinh có thái độ rất gay gắt, thôn xóm đều không ưa, nhưng không ai ngờ rằng con dâu lại có thể đưa bà ta vào nông trường cải tạo lao động, khiến mọi người rất ngạc nhiên. Câu chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài tán gẫu trong các buổi trà dư tửu hậu. Mỗi người đều có thể kể lại theo cách của riêng mình. Một số người còn nghi ngờ liệu có phải viện y tế đã dạy bảo vợ Tam Thuận làm vậy, vì nếu không, một người phụ nữ ít học thức như cô ấy sao lại có thể nghĩ ra được cách tố cáo cả chồng lẫn mẹ chồng mình. Và câu hỏi lớn là, liệu sau này cô có thể sống yên ổn không? Cách chương